đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 385, Huân Hoa Mộ Địa. Từng chồng bạch cốt, hai càng cầu đặt mua. Ngô Thượng Nhung cau mày nhìn xem Kim Liên Liên tọa. Có thể hắn cũng vẻn vẹn chỉ là nhíu mày mà thôi. Không có sợ hãi, khẩn trương cùng lo lắng. Thở dài dao động phía dưới. Trung quy là chủ quan chút. Não hải bên trong hiển hiện ngày đó cùng Trương Viễn Sơn đại chiến. Tràng cảnh, duy nhất có thể để cho cổ thuật bên trong vào Kim Liên cơ hồ. Chính là cuối cùng ra sức huy kiếm thời điểm. Dùng pháp thân Kim Liên Liên tọa nghiền ép xúc tu thời gian ngắn ngủi. Hắn thoáng tính toán thời gian nửa tháng, xâm nhiễm đến 1/3. Nói cách khác, hắn còn 1 tháng nữa thời gian, Kim Liên Liên tọa liền hội toàn bộ bị cổ thuật chiếm lĩnh. Đến lúc đó, liền vô lực hồi thiên. Hắn thủ thế khẽ động, bách kiếp động minh pháp thân tiêu thất, hướng phía trước tiếp tục phi hành, bay đến cái kia bình địa trung gian. Ngô Thượng Nhung sắc mặt thong dong. Hai tay hướng phía dưới huy động, cả cái người chui vào không trung bên trong. Pháp thân tái hiện, ông, 10 trượng chi cao pháp thân, tản ra to lớn sóng nhiệt. Dù là liên tọa đã có 1/3 tử sắc, có thể cái này không trở ngại hắn có thể bộc phát ra đáng sợ năng lượng. Tại cái này năng lượng bộc phát thời điểm, 4 chu bạch tiết cấp tốc hòa tan, bốc hơi, chốc lát sau. Phương viên mấy ngàn mét phạm vi bên trong bạch tuyết, đều bị Ngô Thượng Nhung sử dụng nguyên khí bay hơi bốc hơi. Bạch sắc thối lui, nguyên bản diện mục lộ ra, từng viên huân hoa thảo, cắm rễ trên mặt đất, đón gió tuyết, khỏe mạnh sinh trưởng. Tại hắn bay tới lối vào, có 2 khối ngã xuống thạch tượng, giống như là lão hổ giống như, đáng tiếc đã tổn hại, chỉ có nửa cái. Vẫn là bị bao phủ tại thổ nhưỡng bên trong. Thụ mộc bụi cỏ, che giấu nguyên lai thổ địa. Trừ huân hoa thảo bên ngoài, toàn bộ kiến trúc, cơ hồ sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ quá khứ, đều đã bị chôn sâu. Ngao ô phụ cận đàn sói ngửa mặt lên trời thét dài. Một ít phi cầm chim thú, tựa hồ là nhận pháp thân ảnh hưởng. Chạy tứ tán, đê dài hung thú. Cảm nhận được Ngô Thượng Nhung khí thế, không dám chút nào tới gần. Ngô Thượng Nhung lắc đầu, vật đổi sao rời, cảnh còn người mất. Lúc này, Ngô Thượng Nhung nhìn thấy một đám sói hoang đứng tại đỉnh núi, ngước nhìn hắn, ngao ô, sói hoang vậy mà không sợ. Thú vị, Ngô Thượng Nhung lộ ra mỉm cười, hướng phía đàn sói lao xuống mà đi. Cho dù là trong giới tu hành bình thường nhất sói hoang, cũng không phải là loài người thành trì phụ cận dã thú có khả năng cùng sánh vai. Những này sói hoang thân bên trên tản ra yếu ớt nguyên khí. Tại chạy phương diện tốc độ, đều vượt xa khỏi phổ thông sói hoang. Sói hoang nhóm nhìn thấy Ngô Thượng Nhung lao xuống mà đến, lập tức quay đầu, hướng phía nơi xa phi nước đại. Ngô Thượng Nhung thân ảnh cơ hồ cùng mặt đất song song. Cương khí tại phía trước hình thành hình giọt nước hộ thuẫn. Đi qua nhất đạo hạp cốc, xuyên qua một rừng cây, đàn sói tại một ngọn núi phía dưới ngừng lại, cơ hồ không có nghiêng độ sơn phong, 90 độ thẳng đứng vách núi, chỉ bất quá bị bông tuyết bao trùm. Ngao ô đàn sói toàn bộ ngồi xổm ở trên mặt tuyết, nhìn xem lăng không lơ lửng Ngô Thượng Nhung. Ngô Thượng Nhung nhẹ nhẹ cười một tiếng nói ra, người nhóm dẫn ta tới chính là chỗ này. Ngao ô tốt a. Ta coi như người nhóm nghe hiểu ta. Ngao ô đa tạ dẫn đường. Sau này còn gặp lại. Đàn sói tại lang vương dẫn đường. Vẫn thật là quay đầu. Quay người rời đi. Ngô Thượng Nhung ánh mắt rơi vào phía trước trên vách đá. Hắn đưa tay một trường. Đánh vào phía trước trên vách đá. Oanh, cương khí giống như là bánh nướng giống như đập vào trên vách tường. Bông tuyết toàn bộ rơi xuống. Thạch bích diện mục thật sự hiện ra ở trước mắt. Cửa đá, Ngô Thượng Nhung hơi hơi kinh ngạc. Hắn đi thẳng về phía trước, nhìn thấy phía trên có 3 cái chữ triện chữ lớn. Huân Hoa Mộ, vậy mà là Huân Hoa Mộ. Cho dù Ngô Thượng Nhung tâm trí cứng cỏi, cũng khi nhìn đến 3 chữ này thời điểm, xuất hiện một tia rung động. Hắn đương nhiên biết rõ Huân Hoa Mộ ba chữ đại biểu hàm nghĩa. Lần theo não hải bên trong không rõ ràng lắm ký ức. Hắn nâng tay phải lên. Hai ngón bắn ra. Một giọt máu tươi từ ngón trỏ trên đầu ngón tay bay về phía thạch bích. Lạch cạch, trên vách đá khắc lấy đường vân. Phát sáng lên, từ tiên huyết truyền hướng bốn phía. Đến đây, Ngu Thượng Nhung xác định. Cái này đích xác là quân tử quốc người lưu lại mộ địa. Ông cửa đá rời, Ngu Thượng Nhung không do dự. Đi vào, ngay tại hắn vừa bước vào Huân Hoa Mộ thời điểm. Ông, cửa đá cấp tốc quan bế. Tia sáng lập tức trở nên dị thường u ám. Mặc dù như thế, Ngu Thượng Nhung nhìn về phía trước. Một màn trước mắt, để hắn có chút rung động. Dưới đất bạch cốt, chỉnh chỉnh tề tề nằm trên mặt đất. Có Huân Hoa Thảo, sáng sống chiều chết. Có thế ngoại đào nguyên, tha chết không đến. Ngu Thượng Nhung một bước hướng phía bên trong đi tới. Đi thẳng đến tận cùng bên trong nhất, mới không có phát hiện bạch cốt. Ở giữa là cái viên hình đài cao. Hướng nhìn, trống trải không một vật. Tại phía trước trên vách đá, lại khắc lấy chữ triện văn tự. Trường sinh, Ngu Thượng Nhung lắc đầu. Đoản mệnh quân tử quốc người, chưa từng từ bỏ qua đối trường thọ truy cầu. Có thể hiện thực thường thường rất tàn khốc. Phổ thông chưa tiến nhập tu hành quân tử quốc người, nhiều lắm là sống 3-40 tuổi. Tiến nhập tu hành về sau, miễn cưỡng gia tăng một ít thọ mệnh. Cho dù là giống Ngu Thượng Nhung dạng này bắt diệp cường giả, được sự giúp đỡ của trường sinh kiếm, nhiều nhất cũng chỉ có 500 năm thọ mệnh. Tu hành giới là cái yếu nhận cường thế thế giới, không có đầy đủ thời gian đi tu hành, lại nói thế nào cường đại. Cứ thế mãi, tuần hoàn ác tính, đời thứ nhất không bằng đời thứ nhất, quân tử quốc tiêu vong, chính là kết cục đã định. Ngu Thượng Nhung chính là tân đời thứ nhất bên trong, không chịu thua không phục mệnh người. Kim Đình Sơn, Ma Thiên Các, bóng đêm vừa hàng lâm, một cỗ mặc sắc xe ngựa, tại hai thân ảnh lôi kéo đê không lướt qua một rừng cây. Đen nghịt đám người, khoảng cách Kim Đình Sơn càng ngày càng gần, ngừng, mặc sắc xe ngựa phía trên. Hắc ảnh thanh âm trầm thấp, hướng bốn phía truyền đi, hết thảy mọi người bày. Giây lát ở giữa dừng lại thân ảnh, cực kỳ phục tùng mệnh lệnh của hắn. Hắn nhìn thoáng qua, người phía dưới bầy, ánh mắt quét qua, ung dung mà nói. Hoành Cử học phái, đại trưởng lão Trương Tiến, chấm ngoặc kép, cát, cát, một bóng người chậm rãi quay người. Mặt hướng mặc sắc xe ngựa, biểu lộ cứng ngắc, hai mắt vô thần. Tại trên cổ của hắn, còn có nhất đạo vết thương. Ba Mã lấy ra nhất đạo lá bùa, một tay trên giấy sàn sạt họa mấy lần, tiện tay vung lên, tờ giấy kia liền dán tại Trương Tiến thân bên trên. Đi thôi, Trương Tiến cơ giới giống như hồi đáp. Vâng, ngay sau đó, liền giống như là một đầu chó dại, hướng phía Kim Đình Sơn phương hướng phi nước đại. Hiện nay Kim Đình Sơn không có bình chướng, vô pháp đem những người này ngăn tại bên ngoài. Trương Tiến sinh tiền dù sao cũng là Hoành Cử học phái đại trưởng lão. Tu vi lục diệp, không bao lâu, liền tới đến Kim Đình Sơn dưới chân. Hắn thần sắc hờ hững ngẩng đầu nhìn một ánh mắt, liền hướng phía sơn phong phi nước đại, mang theo một trận gió. Ai dám xông vào Kim Đình Sơn? Chu Kỷ Phong ngự kiếm lướt qua, ánh mắt quét qua, trong lòng kinh hãi. Hắn chưa từng gặp qua bộ dáng như vậy quái nhân. Trương Tiến không có trả lời, tiếp tục chạy như điên. Chu Kỷ Phong ngự kiếm công kích, mấy đạo kiếm cương bay đi, phanh phanh phanh, những cái kia kiếm cương lại bị Trương Tiến cứng rắn thân thể hiển nhiên cản lại. Cái này, chấm ngoặc kép, Chu Kỷ Phong ý thức được, cái này không phải hắn có khả năng giết chết quái vật. Liều mạng ngự kiếm trở về, Trương Tiến tiếp tục chạy như điên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.